Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nhị Gia một lòng nhiệt huyết, nghĩa chính ngôn từ. Phùng Thiếu Quân nghe được cảm động đến cực điểm. Đa tạ nhị bá phụ. Lúc này, liền đem chữ đường bớt đi, không hổ là cháu gái hắn. Không có lợi không dậy sớm. Nó giống hệt hắn ta. Phùng Thị Lang hắng giọng, ôn giọng nói. Sau khi Tứ Lang tiến vào, còn một câu cũng không nói. Các ngươi trước tiên đừng vội vàng lên tiếng trách cứ. Nhìn ánh mắt thẩm hữu, đừng nói ôn hòa. Tứ Lang, ngươi nghĩ như thế nào? Hãy nói với chúng ta. Ở đây không có người ngoài. Ngươi nghĩ gì? Chỉ cần nói ra, ngoại tổ phụ làm chủ cho ngươi. Phùng Thiếu Quân dùng tay áo lau mắt, ánh mắt ửng đỏ, thấp giọng nói. Đúng vậy, biểu ca. Huynh đã tính toán như thế nào? Hiện giờ Cẩm Y đại hội ngươi đoạt được khôi thủ, được Yến Vương Điện Hạ yêu ái. Ít ngày nữa sẽ đi Yến Vương Phủ làm việc. Ngày sau thăng tiến nhanh chóng. Tiền đồ như gấm. Nếu huynh, nếu không muốn thành thân với ta, ta cũng không trách huynh. Ánh mắt Phùng Nhị Gia hùng hổ. Dùng ánh mắt, thì ra ngươi là thẩm hữu như vậy. Nhìn qua, thẩm mậu cũng nhíu mày. Trong mắt tràn đầy không tán thành. Tuy rằng hắn có chút kiêng kỵ Phùng Thiếu Quân, tuy nhiên đó là trước đây. Hiện tại đều lưỡng tình tương duyệt, tín vật định tình của cô nương ra cũng nhận, há có lý đổi ý. Mọi người nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Thẩm hữu trầm mặc một lát, gian nan há miệng. Trong lòng ta yêu Thiếu Quân biểu muội, xin tổ phụ thanh toán. Phùng Thiếu Quân dùng tay áo che đi khuôn mặt xinh đẹp, bả vai hơi nhún nhún, dường như vui mừng đến phát khóc. Phùng Nhị Gia lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Thẩm Mậu thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt ý bảo thẩm hữu biểu hiện thật tốt. Thẩm hữu đành phải quỳ gối trước mặt Phùng Thị Lang, tư tương thụ thân, đều là lỗi của ta, xin ngoại tổ phụ đừng trách Thiếu Quân biểu muội. Chuyện bận này há có thể để cho cô nương ra gánh vác. Phùng Thị Lang ngược lại không tức giận, đưa tay đỡ thẩm hữu dậy. Thiếu niên nam nữ sinh tình lẫn nhau có gì sai? Bất quá Thiếu Quân còn chưa kịp cập kê, hiện tại lập hôn ước còn quá sớm, truyền ra ngoài cũng sẽ bị người ta nói ra. Như vậy đi, hôm nay trước mặt ba người chúng ta lập cho các ngươi một hôn ước miệng, trao đổi tín vật, đợi Thiếu Quân cùng mang lại chính thức lập hôn thư cho các ngươi. Thẩm Mậu gật đầu đáp. Nhạc phụ đại nhân suy nghĩ rất chu toàn, lại nói với thẩm hữu, Thiếu Quân đưa hà bao cho ngươi, ngươi cũng tặng một vật thiếp thân như vậy cho Thiếu Quân đi. Chuyện đã đến nước này, muốn hối hận cũng không kịp. Thẩm hữu yên lặng lấy ra một khối ngọc bội từ vạt áo. Ngọc bội này là lúc hắn đầy tháng, phụ thân Thẩm Vinh tự mình đeo cho hắn. Trên ngọc bội bóng loáng chạm khắc một chữ, hắn đeo nó từ khi còn nhỏ. Hắn kỳ thật rất luyến tiếc, tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đột ngột, trên người hắn không có vật gì dài, chỉ có khối ngọc bội này. Phùng Thị Lang nhận lấy ngọc bội, đưa đến tay Phùng Thiếu Quân, ý vị thâm trường nói, ngươi bây giờ đã được toại nguyện rồi. Phùng Thiếu Quân buông ống tay áo xuống, đỏ mặt nhận ngọc bội, trong mắt tràn đầy vui sướng thẹn thùng, đa tạ bá tổ phụ vì ta làm chủ. Sau đó đem ngọc bội thu hết trong hà bao mình mang theo. Thẩm hữu liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái, tâm tình phức tạp, khó có thể nói thành lời. Phùng Thiếu Quân quay lại cười thản nhiên. Phùng Thị Lang nhe râu cười, nói với Thẩm Mậu, tuy nói không phải chính thức đính hôn, cũng là một chuyện vui, cũng nên để cho người Phùng gia Thẩm gia đều biết. Thẩm Mậu lập tức cười nói, nhạc phụ đại nhân nói phải, chuyện vui như này nên hảo hảo chúc mừng một phen. Thời gian chọn không bằng đụng mặt trời, không bằng đêm nay bày hai bàn tiệc rượu ở thẩm gia chúng ta, cũng coi như đem chuyện vui của hai người bọn họ qua đường rõ ràng, sau này đi lại cũng thuận tiện. Phùng Thị Lang cười gật gật đầu, cũng tốt. Quay đầu phân phó Phùng Thiếu Quân, ngươi về sân trước. Phùng Thiếu Quân dịu dàng đáp, dịu dàng dựa vào thẩm hữu. Thẩm hữu không tình nguyện há miệng, ta tiễn Thiếu Quân biểu muội, đều là vợ chồng chưa lập gia đình đã có hôn ước. Thân cận nói chuyện với nhau cũng không có gì đáng ngại. Phùng Thị Lăng cùng Thẩm Mậu đều không ngăn cản. Phùng Nhị Gia càng là mặt mày mang theo cười. Đi đi đi, đợi một đôi thiếu niên nam nữ rời đi. Phùng Duy lại cười khen một câu. Theo ta thấy, hai người bọn họ là trời tạo địa thiết lập. Rất xứng đôi. Một cha mẹ đã chết và có một của hồi môn phong phú. Một người không có cha ruột, mẹ ruột tái giá, mình có tiền đồ cẩm tú. Rất xứng đôi. Phùng Thị Lang liếc mắt nhìn đứa con thứ hai giống như heo ngu xuẩn. Thản nhiên nói, chuyện hôm nay trong thư phòng, chỉ có ba người chúng ta rõ ràng. Sau khi đi ra ngoài, ai cũng đừng nói đến chuyện riêng tư này. Nói là ta chúng tứ lang, muốn gả thiếu quân cho hắn. Phùng Thiếu Quân Thẩm Hữu một trước một sau rời khỏi chính viện. Yô yô, ánh nắng mặt trời hôm nay thật tuyệt vời. Đôi mắt Phùng Thiếu Quân híp lại. Rất thoải mái, Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi. Áp lực trên người thấp đến kinh người. Tiểu biểu ca, ánh mắt Phùng Thiếu Quân bay qua. Giọng nói mềm nhũn, huynh đừng có khuôn mặt thối. Để cho người ta nhìn thấy. Con tưởng rằng là ta ép huynh định hôn. Thật không tốt. Trong lòng Thẩm Hữu tức giận cũng đừng nói tới. Bước chân của hắn dừng lại. Dùng ánh mắt ý bảo Xích Tiêu phía sau lóe xa một chút. Xích Tiêu tê dại lăn xa. Cát Tường cũng lùi về vài mét. Thẩm Hữu nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân. Trong giọng nói tràn đầy lửa giận ẩn nhẫn. Phùng Thiếu Quân, ngươi đã nói hai ngày để nghe câu trả lời của ta. Ta còn chưa nghĩ kỹ. Càng không đáp ứng giúp ngươi. Ngươi làm sao có thể tự tiện chủ trương? Người chiến thắng luôn có một tâm trí rộng lớn. Phùng Thiếu Quân nửa điểm không tức giận. Thanh âm mềm nhũn. Tiểu biểu ca do dự. Không biết nghĩ đến lúc nào. Ta làm sao chờ được. Đành phải mở miệng trước. Thẩm Hữu căng mặt. Không nói một lời. Đường đường là nam nhi bảy thước. Cùng một cô nương ra tranh giành miệng lưỡi. Có hiềm khích khi dễ người khác. Nhưng ai biết được. Người chân chính bị khi dễ là hắn. Phùng Thiếu Quân cười dỗ dành. Huynh đừng tức giận nữa. Gỗ đã đóng thuyền. Gạo sống sẽ chín cơm. Huynh liền giả bộ mà. 3 năm sau. Chúng ta hủy hôn ước. Huynh yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không quấn quýt lấy huynh không buông. 3 năm sau. Huynh mới 18 tuổi. Phùng Thiếu Quân cũng mới 17 tuổi. Hắn ta không có ý định kết hôn. Vì vậy. Không quan tâm đến những tin đồn về việc hủy bỏ cuộc hôn nhân. Đến lúc đó, người phải đối mặt với mọi người đồng tình hoặc hả hê khi người gặp họa là Phùng Thiếu Quân. Trên thực tế, chuyện như vậy, vĩnh viễn là nữ tử ở vào thế yếu. Thẩm Hữu rốt cục nhìn thẳng về phía Phùng Thiếu Quân. Người đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Đương nhiên, suy nghĩ không thể rõ ràng hơn. Thẩm Hữu nhịn xuống xúc động lấy tay xoa trán, trầm giọng nói, nghĩ rõ ràng là tốt rồi, ta giúp ngươi lần này, về sau, liền hai bên không dinh dáng, ngươi tặng ta, hồng bao, ta làm lá chắn của ngươi, chúng ta đã sòng phẳng. Phùng Thiếu Quân hiển nhiên hiểu được ý của Thẩm Hữu, cười khanh khách nói, còn 5.000 lượng ngân phiếu, chờ chúng ta chính thức đính hôn, lại đưa cho huynh. Không cần, Thẩm Hữu phun ra 3 chữ, cất bước về phía trước. Hôm nay đã có quá nhiều điều để nói. Kế tiếp, ai cũng đừng hòng để cho hắn há miệng. Phùng Thiếu Quân chậm rãi đi theo. Cách chương.